Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daki đã thích, tính cả hắn huynh trưởng Gyutaro, chết ở Jesuga cùng Muzan rời đi ngày hôm sau buổi tối ngây nói cùng quỷ sát đội ra hỏa đại náo một hồi, đem nửa cái Hanamachi đều hủy hoại. Không thể nói là may mắn vẫn là bất hạnh, ít nhất hai cái huynh muội trình trình tề tề cùng nhau xuống suối vàng. Nói vậy trên đường đại khái cũng sẽ không cô đơn. Tuy nói chỉ là thượng huyền lục, nhưng dù sao cũng là này mấy trăm năm tới cùng quỷ sát đội tranh đấu trong lần đầu thượng huyền bị thua. Cái loại này âm thầm cân bằng, lúc này giống như bị đánh vỡ giống nhau. Muran thu được tin tức này thời điểm đúng là xử lý. Fujiwara Toshikuni, tầng này thân phận thời điểm, cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào. Hôm nay kinh đô thời tiết đều trở nên có chút không hảo, âm u. Giống như liền phải trời mưa. Jesuga đã chịu, Toshikuni, báo tang thời điểm đang cùng Muzan ngồi cùng nhau uống trà, nghe được Fujiwara trạch phái người đưa tới tin tức thiếu chút nữa không đem trong miệng thủy phun ra tới. Sau đó đối với cửa hạ nhân lộ ra một bộ ảm đạm thần thương không dám tin tưởng bộ dáng đem người tiễn đi. Chờ đến trở về chính mình phòng lại phát hiện bên trong đã là một mảnh hỗn độn, có thể tạp toái đồ vật đều đã bị đập nát. Kibutsuji Muzan liền ngồi ở một mảnh hy toái rác rưởi bên trong, chỉ có hắn chỗ ngồi còn có trong tay chung trà là hoàn hảo vô khuyết. Jesuga mím mắt phải nhảy nhảy, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Muzan trong tay còn phùng mạo nhiệt khí chung trà, lượn lờ khói trắng theo không khí hướng lên trên phiêu, đem hắn kia trương xinh đẹp mặt che đến mơ hồ không rõ. Lúc này đúng là đêm khuya, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trong phòng điểm mấy chỉ chiếu sáng dùng màu cam ánh nến. Dòng biển dường như tóc dài phối hợp kia mờ ảo khói trắng thoáng làm Jesuga lúc này thấy không rõ tối tăm trong phòng Muzan biểu tình, chỉ là cảm giác Jesuga cũng có thể cảm giác ra tới lúc này Muzan tâm tình nhưng không thật là khéo. Bất quá là cái giả thân phận, như thế nào sinh lớn như vậy khí. Jesuga chiều Muzan đi qua đi, nói chuyện khi phóng nhu thanh âm. Đem bên chân mảnh nhỏ đá đến một bên, là lần trước nhìn thấy Ryoko khi thuận tay mua cái kia bình hoa. Hiện tại nát cái nát như nằm ở Jesuga dưới chân, ngay cả Jesuga thuận tay đặt ở bên trong hoa cũng nhăn bèo nhèo. Muzan lúc này mới ngẩng đầu xem Jesuga, một đôi hồng mai dường như đôi mắt hiện tại như là chọn người mà phệ ác lang, giống như có thể đem chọc tới người của hắn đều hung hăng mà cắn xuống một miếng thịt tới. Không phải bởi vì chuyện này, Muzan trong giọng nói mang lên không kiên nhẫn cùng áp lực lửa giận, xem ra là khí không nhẹ. Jesuga đem những cái đó mảnh nhỏ quét khai thời điểm dưới chân mảnh nhỏ va chạm phát ra thưa thớt thanh âm, hắn giống như lơ đãng hỏi. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Muran không lập tức nói ra, thần sắc âm trầm như là ai thiếu hắn tiền. Hắn nhìn Jesuga, cặp kia con ngươi như là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt mỉm cười Jesuga xem hắn có hay không che giấu cái gì bí mật. Xem hắn kia cụ xinh đẹp túi da hạ cất giấu cái gì không người biết đồ vật. Jesuga ở Muzan ánh mắt lên đồng sắc như cũ như thường, đi đến Muzan bên người nhìn chính mình đồng dạng bị biến thành hai nửa ghế dựa thở dài. Ai, người bộ dáng này làm ta ngồi nơi nào? Một bộ yêu sầu bộ dáng, trong giọng nói còn mang theo kiểu khí. Muzan nghẹn nửa ngày sau đó nheo nheo mắt, dùng tay vỗ vỗ chính mình đùi, thanh âm trầm thấp. Nơi này cũng có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga nghĩ thầm ngươi đánh thật đúng là hảo bản tính, mắng Muzan một câu sau đó liền cười hi hi không chút nào kháng cự mà lập tức ngồi xuống Muzan trên đùi. Muzan không nghĩ tới Jesuga thật ngồi, Jesuga một mông ngồi trên đi hắn thân thể liền cứng lại rồi, ngồi ở vị trí thượng cùng cái người gỗ giống nhau. Ngươi làm ta ngồi, ta liền ngồi. Jesuga nhìn Muzan chớp chớp mắt, thần sắc bình tĩnh thật sự, chỉ có Muzan một người hoảng hoảng loạn loạn tim đập như nổi trống. Vui vẻ sao, Muzan, vui vẻ là vui vẻ, ta như thế nào cũng không dám động. Jesuga, Muzan cúi đầu nhìn trước mắt Jesuga, hắn phát hiện chính mình tuy rằng trong lòng ngực ôm hắn, nhưng là hắn lại xem không hiểu hắn. Jesuga chiều hắn cười thời điểm, là thiệt tình cười sao? Trong tay chén trà bị Jesuga cầm đi, hai tay trống rỗng, Muzan do dự một lát sau đó theo bản năng mà nhẹ nhàng mà đáp ở Jesuga trên vai còn có trên đùi. Quá gầy, so với hiện tại chính mình, Muzan trong trí nhớ Jesuga tuy rằng gầy, nhưng tựa hồ cũng không có như bây giờ gầy. là ký ức xảy ra vấn đề, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Ngô Loan nhắm mắt, sau đó nói ra, Daki cùng nàng Kakagi Utaru đã chết, liền ở vừa rồi, Jesuga trong tay động tác dừng một chút, sau đó nắm Muzan chén trà uống một ngụm thủy. Nga, đoán trước tới rồi, ngày đó thấy Zenitsu biết được Tanjiro còn có trụ ở, hắn liền đoán trước đến Daki sẽ chết. Có cái gì dao động đâu, có thể có cái gì dao động. Lại không quen biết, lời nói cũng chưa nói quá hai câu, vẫn là hắn vốn dĩ nên giết chết ăn người ác quỷ. Liền tính hiện tại bất tử, về sau cũng là sẽ chết. Người chính là như vậy phản ứng sao? Mù Gan có chút hoang mang, nhìn Jesuga giật giật miệng mình, nhưng là lại ý thức được chính mình nói có chút dư thừa. Jesuga mới kỳ quái, nâng lên mắt thấy Mù Gan, ta phải có cái gì phản ứng, đó là ngươi bộ hạ, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi khóc hai tiếng sao? Jesuga nếu là nghe Mù Gan nói khóc hai tiếng mới là kỳ quái. Mù Gian còn muốn hoài nghi hắn có phải hay không âm thầm tham dự cái gì. Mù Gia hỏi lời này thật sự không đâu vào đâu, chính hắn cũng ý thức được, cau mày biểu tình ẩn ẩn mang lên bực bội. Dê Lưu Gà giống như còn chưa nói đủ, phùng chén trà tiếp tục nói, vẫn luôn ở Mù Gian lý trí bên cạnh qua lại thử. Mù Gian, ta có thể tiếp thu ngươi, nhưng là không đại biểu ta sẽ tiếp thu thuộc hạ của ngươi. Ta không làm cho ngươi mặt giết bọn họ, đã là thực lễ phép. Chính là như vậy, mới có thể làm người khó chịu. Mù Gian sắc mặt xanh mét, trừng mắt Jesuga sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Jesuga lại lộ ra một bộ đau lòng thần sắc, vươn tay sờ sờ Mù Gian mặt sau đó phủng liền hướng Mù Gian chán thượng hôn một cái. Đừng lo lắng, Jesuga cười hì hì bộ dáng, ta mới mặc kệ bọn họ chết sống, ta chỉ để ý ngươi. Mù Gian lại tức lại giận. Cố tình Jesuga lời nói còn làm hắn có điểm vui vẻ. Bởi vì hắn chính là cái loại này coi trọng chính mình, những người khác đều vô nghĩa tính cách, có một cái nguyệt nha đã là mặt trời mọc từ hướng tây kết quả. Thật muốn làm Mù Gian suy tính, đương nhiên là làm chính mình sống sót mới là quan trọng nhất. À, không sao, ta liền biết Daki cùng nàng Kaka vô dụng. Mù Gian mặt âm trầm nói, quả nhiên, đều là từ nhân loại máu nhiều nhất địa phương bắt đầu chết. Không có nửa điểm giá trị. Jesuga nghĩ thầm ngày hôm qua ngươi cùng nhân gia nói ngươi làm đặc biệt tốt thời điểm cũng không phải là loại này bộ dáng a, một bộ quan tâm săn sóc cấp dưới bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ loại đồ vật này, ta làm nhiều ít có bao nhiêu. Mù Gian khinh phiêu phiêu nói một câu, như là đối Jesuga khiêu khích. Jesuga khóe miệng cười cứng đờ, tổ tông. Ngươi sợ là không biết ngươi ở địa ngục muốn chuộc tội đã bài đến ngày tháng năm nào đi, ngươi là còn ngại không đủ nhiều sao? Jesuga, ta đây liền sát nhiều ít. Mù Gian, thảo, Mù Gian đang ở nổi nóng, Jesuga bắt đầu ở bên tai hắn lải nhải, làm Mù Gian bất kham nảy nhiễu. Fujiwara vợ chồng mời ta đi Toshikuni lễ tang, Jesuga nói lên cái này còn không nín được cười, chính là đem khóe miệng độ cung huề nhau. Vươn tay sờ sờ khóe mắt, không tồn tại nước mắt. Ai, Toshihuni à, mới 10 tuổi không đến hài tử liền như vậy không có. Một bộ bi thương thống khổ bộ dáng, rõ ràng bị khóc tang chính chủ liền ở trước mặt hắn. Mù Gian sắc mặt càng là thanh hắc, nghiến răng nghiến lợi. Người câm miệng, Jesuga, ta liền không, Mù Gian tức chết rồi, bởi vì Daki sự tình. Mù Gian làm Ryoko cùng Hoang Tăng U đánh lén sự tình thoáng hoãn lại mấy ngày, cái này làm cho vừa mới làm đã chết một cái thượng huyền quỷ sát đội có một lát thở dốc thời gian, bắt đầu lặng lẽ sờ sờ mà huấn luyện khởi bình thường kiếm sĩ. Jesuga dọn dẹp một chút liền chuẩn bị tham gia Fujiwara vợ chồng ra tổ chức bộ dáng Fujiwara Toshikuni lễ tang. 24 tuổi nhỏ, hiện tại thời tiết nhiệt sợ xảy ra chuyện gì liền quyết định sớm hạ táng cầu cây an giấc ngàn thu. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là Fujiwara vợ chồng còn đem sở hữu chi tiết tưởng rất chu đáo. Chính là lễ tang cùng mỗi người chúc mừng ngày mùa hè tế đụng vào cùng nhau thật sự xui xẻo, còn không thể hoãn lại, bằng không kéo đến liền lâu rồi. Chờ đến lễ tang ngày đó, đại khái là vì hợp với tình hình vừa lúc thời tiết âm trầm, Fujiwara vợ chồng ăn mặc màu đen hòa phục giúp vào cùng nhau bụm mặt khóc. Bọn họ khổ a, thân sinh hài tử thời trẻ mất đi. Thật vất vả nhận nuôi một cái con nuôi, kết quả lại bởi vì bệnh cấp tính không có. Hai người đều cảm thấy chính mình có phải hay không trời sinh liền không có con cái duyên. Fujiwara phu nhân vưu gì, khóc thiếu chút nữa ngất đi. Tham gia lễ tang trừ bỏ Fujiwara vợ chồng còn có bọn họ tương giao bạn bè cùng thương nghiệp đồng bọn. Phần lớn ăn mặc màu đen hòa phục tồn tại màu đen tây trang, ngực đừng một đóa bạch hoa mặt ù mày ê một bộ thương tâm bộ dáng. Chính là gặp qua trong quan tài. Toshiuni, có mấy người đông? Zelga ăn mặc màu đen hòa phục, trong tay còn ôm một bó màu trắng hoa, đi đến Fujiwara vợ chồng trước mặt nhẹ giọng nói một câu. Nén bi thương, Fujiwara phu nhân lau nước mắt ô ô khóc, như thế nào cũng không nghĩ ra hảo hảo hài tử như thế nào liền không có. Zelga tâm nói ngươi này phải hỏi hỏi ngươi ngoan nhi tử Muzan. Zelga ngước mắt nhìn lại, Muzan chính ăn mặc một thân hắc tây trang đứng ở rất xa một thân cây phía dưới, không hướng nơi này đi. Rốt cuộc Muzan lớn lên rất giống lớn lên Toshikuni, hắn lại khinh thường đi ngụy trang chính mình bộ dạng đương nhiên biến tính ngoại trừ cho nên liền đứng ở nơi xa nhìn xem, kia trong quan tài nằm chính là Muzan dùng chính mình huyết nhục làm được ngụy trang. Nếu là Muzan đi vào, bị nhận ra tới, chỉ sợ Fujiwara vợ chồng cảm xúc kích động đầu óc không rõ ràng lắm dưới tình huống lại nhận một cái con nuôi. Toshikuni Fujiwara phu nhân nước mắt không có đình thời điểm. Zesuga vỗ vỗ Fujiwara phu nhân bả vai an ủi. Phu nhân, ngươi như vậy Toshikuni cũng sẽ khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujiwara phu nhân nước mắt lưng tròng gật gật đầu, sau đó lại yêu sầu mà nói. Ta sợ là không bao giờ sẽ có hài tử, về sau to như vậy công ty đều phải giao cho người khác. Không có biện pháp, ai làm Muzan bỗng nhiên không nghĩ đương ngươi nhi tử. Zesuga một bên tưởng một bên an ủi Fujiwara phu nhân, hơn nữa Fujiwara phu nhân ngươi. Nhi tử, đến là ngươi tổ tông bối. Chờ đến, Toshikuni, lễ tang kết thúc, Zesuga mới chậm gì gì mà đi đến Muzan bên người. Tham gia chính mình lễ tang cảm giác thế nào? Muzan lạnh lùng mà nhìn Zesuga liếc mắt một cái, sau đó xoay người chiều mộ viên ngoại đi. Hắn kiên nhẫn đã sớm khô kiệt. Zeluga cũng không sợ hắn bộ dáng này, có lẽ là loát quá nhiều lần hổ cần điều lông tóc vô thương làm hắn lá gan đều lớn không ít, đi theo đi tới Muzan bên người sau đó vươn tay dắt lấy Muzan tay. Ai đều sẽ chết, liền tính là yêu cũng không ngoại lệ. Zeluga ngữ khí nhẹ nhàng cực kỳ, Muzan, ngươi như thế nào lâu như vậy vẫn là không hiểu đâu. Muzan nắm Zeluga tay buộc chặt, nhưng là thực mau lại phản ứng lại đây nhanh chóng buông ra. Muzan là trong tay không nhéo đồ vật, bằng không khẳng định bị hắn niết nát như. Nga, hắn lãnh lãnh đạm đạm mà nói một tiếng, nhưng là ta sẽ không. Zesuga giật giật khóe miệng, người như thế nào biết, sinh tử thiên chú định, đáng chết không nên chết, chuyện sớm hay muộn. Zesuga đi theo Muzan bên người, trên bầu trời bỗng nhiên hạ tế tế mật mật mà mưa nhỏ, lặng lẽ lại im miệng không nói không tiếng động mà làm ướt hai người quần áo. Zesuga cái mũi thượng rơi xuống một giọt vũ, bị hắn duỗi tay lau đi. Zesuga nghĩ nghĩ, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dù cử ở chính mình cùng Muzan đỉnh đầu. Hắn vóc dáng không có Muzan cao, giơ lên dù cái giá thường thường đụng tới Muzan đầu. Muzan, Muzan vươn tay lạnh mặt đoạt lấy dù. Ngày mưa là cái nói hết hào thời gian, sự tình gì lúc này nói ra tựa hồ đều mang lên điểm điểm bi thương cô đơn sắp thái. Muzan tay trái lôi kéo Zesuga tay, tay phải cầm ô, nhìn thẳng phía trước bỗng nhiên ra tiếng nói một câu nói. Ta nhìn Ubuyashiki Sorano hạ táng, cũng là ở kinh đô, như vậy ngày mưa, Muzaki thật không quá thích hồi ức quá khứ sự, có cái gì hảo hồi ức, hắn vẫn luôn chú trọng chính là hiện tại, nhìn đến cũng chỉ có trước mắt đồ vật, cái gì qua đi bất quá đi đã sớm bị hắn ném ở trong góc lạc hôi. Nhưng là nhìn lễ tang thượng một mảnh tình cảnh bi thảm bộ dáng, Muzan đầu chướng đau, bỗng nhiên liền nhớ tới Ubuyashiki Sorano chết đi thời điểm. Khi đó Muz sớm đã rời đi Ubuyashiki ra, thiên địa to lớn không có hắn nơi nương náu, bất lão bất tử thậm chí lấy nhân vi thực quái vật bất luận ở nơi nào đều dung không dưới. Nhưng là Muzan lại ở Ubuyashiki Sorano sớm đã từ từ già đi thời điểm thừa dịp bóng đêm thấy Ubuyashiki Sorano cuối cùng một mặt. Năm đó phong hoa chính mộng phong độ nhẹ nhàng Ubuyashiki đại công tử đã sớm biến thành tóc hạc ra mùi lão nhân, nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp, một đôi hắc đồng vần đục bất kham, thẳng đến nhìn thấy ánh nến hạ Muzan mới hơi chút lộ ra một chút quang. Muzan, hắn vươn tay hướng Muzan duỗi đi. Ubuasaki Sorano nhìn sớm tại vài thập niên trước liền biến mất đệ đệ. Con tưởng rằng là gặp được Mu Gian linh hồn. Mu An cao mày cầm Ubuasaki Sorano khô quát tay. Huynh trưởng, ban đầu ghen ghét chi tình ở nhìn thấy giả cả Ubuasaki Sorano thời điểm mới dần dần biến mất. Mu Gian trong lòng lại dâng lên bí ẩn vui sướng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn có đếm không hết thọ mệnh. Nhưng là cái kia vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử huynh trường hiện tại thọ mệnh đem tấn. Ubuasaki Sorano nhìn Mu Gian, giật giật mồm mép giống như nói gì đó lời nói. Mu An nghiêm túc nhìn, Ubuasaki Sorano lại giật giật miệng. Thực xin lỗi, vần đục ao hãm hốc mắt bỗng nhiên trượt xuống một giọt nước mắt. Mu Gian nghĩ thầm có cái gì thực xin lỗi đâu, ngược lại là đa tạ Ubuasaki trợ giúp hắn mới có thể được đến chính mình kỳ vọng vĩnh sinh mới đúng. Chỉ là khi còn bé cùng huynh trưởng ở trong sân chơi cầu thời gian rốt cuộc trở về không được mà thôi. Không có gì hảo thực xin lỗi, huynh trưởng. Mù Doan khó được đối Ubuasaki Sorano lộ ra cái cười. Ta hiện tại sống thực hảo. Nhưng là Ubuasaki Sorano nhìn hắn, vẫn là đứt quãng mà phun ra một tiếng. Thực xin lỗi không có làm ngươi khỏe mạnh lớn lên. Thực xin lỗi làm ngươi mất đi thích người. Thực xin lỗi không có phát hiện ngươi thống khổ. Thực xin lỗi tự cho là đúng đem quan tâm áp đặt ở trên người của ngươi. Thực xin lỗi không có hảo hảo đem ngươi dạy dưỡng. Thực xin lỗi vì ngăn cản ngươi thành lập quỷ sát đội. Mù Doan ngồi cả đêm, nhìn Ubuasaki Sorano bởi vì mệt mỏi chậm rãi ngủ. Tiếp theo lại đến thời điểm, đã là Ubuasaki Sorano lễ tang. Hạ táng nhật tử cũng là ngày mưa, phòng cũng là lạnh lẽo đến xương. Mu Gian xa xa mà nhìn cái kia màu đen quan tài bị thật sâu mà vùi vào dưới nền đất. Sau đó hắn xoay người rời đi. Từ đây lúc sau, Ubuasaki cùng hắn không còn có bất luận cái gì quan hệ. Cách chương.